Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 402, nói cho ngươi cái gì gọi là vinh quang. Một hồi nguyên bản bị cho rằng là thế lực ngang nhau Premier League tiêu điểm chiến. Ở thi đấu 80 phút thời điểm lại cũng đã đá cho 6-1. Như vậy điểm số để mỗi một cái quan sát cuộc tranh tài này người đồng loạt đem kính mắt cùng cầm. Đồng thời rơi trên mặt đất. Vào giờ phút này, đêm đen bao phủ London. Đến từ Siberia cánh đồng hoang vu Nga cự phú tăng địa lập tức từ trên ghế salon bắt tay vào làm. Trong tay đựng vodka ly cao cổ tàn nhẫn mà đánh đến cách đó không xa trên vách tường cự bức mảnh. Khảnh plasma trên TV. Cây Harper lông tung tóe. TV màn hình LCD nứt ra rồi vài đạo nhìn thấy mà giật mình miệng lớn. Lúc ẩn lúc hiện có đốm lửa tung tóe. Cức chó. Để cái này chết tiệt Brazil lão ra hỏa cút cho ta. Cút khỏi Stamford Bridge. Tiếng gầm gừ thanh chấn động tin tức địa cửa sổ lớn trên pha lê khanh khách vang vọng. Bên người trợ thủ không nói lời nào. Một lát, người Nga cụt hứng ngồi ở trên ghế sofa. Trong lòng không tự chủ được địa dâng lên từng tia một hối hận. Đến ngày hôm nay. Không phải không thừa nhận đầu mùa giải xào đi Mourinho xác thực là quá mức nôn nóng rồi. Người Bồ Đào Nha tuy rằng nhiều lần thất bại Champions League. Thế nhưng chỉ cần có cái này cuồng nhân ở Stamford Bridge. Ở ngoại hạng Anh bên trong có cái nào một nhánh đội bóng có thể đem Chelsea bước đến trình độ như. Thế này, suy nghĩ một chút nữa, vừa nãy màn hình TV bên trong cái kia chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích mới tù. Người Trung Quốc. Thân ảnh màu đen kia đứng ở bên sân ở trên cao nhìn xuống tầm mắt bao quát non sông vô địch tư thái. Để Abramovich thở dài. Lúc trước nếu như kiên quyết một điểm liền người Trung Quốc này mang tới Stamford Bridge. Có thể hôm nay cuồng thắng hẳn là chính mình The Blue Bar. Đồng dạng ở London, Bắc London, giáo sư Wenger xem tới đây đóng lại máy truyền hình. Ngửa đầu nhắm mắt lại dựa vào ở phòng khách trên ghế sofa. Trong đầu không ngừng chiếu lại chim khách quân đoàn ở hiệp 2 cái kia khó mà tin nổi 4-1-1-4 điên. Cuồng tấn công chiến thuật. Khó mà tin nổi. Chiến thuật đại gia Wenger tự hỏi mình tuyệt đối không có dũng khí sử dụng ra loại này không thể. Tưởng tượng nổi chiến thuật. Người điên ly 4 tiền đạo loại kia sắc bén đến có thể trong nháy mắt xé rách ngày xưa Premier. League ưu tú nhất hàng phòng thủ uy lực khiến người ta không tự chủ được mà sản sinh một loại không thể nào chống đỡ chán trường cảm. Dựa theo Wenger đối với bóng đá chiến thuật lý giải, 4-1-1-4 loại này liều mạng chiến thuật không nên có loại uy lực này à. Như vậy, đến cùng là chính mình quên cái gì nơi quan trọng nhất đây? Giáo sư lúc ẩn lúc hiện cảm giác được chính mình tự hồ nắm lấy chút gì. Nhưng dù sao là kém cuối cùng một tia hiểu ra tìm ra cái kia điểm mấu chốt. Thế nhưng nước Pháp danh soái lại có một loại cảm giác. Có thể một loại chấn động thế giới bóng đá chiến thuật hoàn toàn mới hệ thống liền muốn thông qua. Cái kia tuổi trẻ người Trung Quốc trong tay giáng lâm ở thế giới này. Newcastle. Cái này nguyên bản ai cũng cho rằng cần đi qua một quãng thời gian mài giũa mới có thể quật khởi. Đối thủ. Ở tất cả mọi người trong lúc lơ đãng đã lộ ra dữ tợn mà lại máu tanh răng nanh. Ngoại hạng Anh thắng liên tiếp tập đoàn bên trong. Bây giờ chỉ có chính mình một tay chế tạo Arsenal còn ở duy trì dẫn trước người điên ly cùng hắn. Newcastle bước chân. Thế nhưng, còn có thể duy trì bao xa đây? Wenger chính mình cũng không có lòng tin. Sân bóng St James Park. Thi đấu cuối cùng mấy phút vẫn còn tiếp tục. Nhưng nhìn đài đã sớm trở thành xôi trào khắp chốn đại dương. Màu đen cùng màu trắng. Này hai loại trên thế giới nguyên thủy nhất. Nhìn tầm thường nhất sắc thái trở thành nơi này mạnh nhất giọng chính. Đầu người trên dưới phun trào. Cánh tay điên cuồng vung vẩy. Chiến kỳ bay phần phật. Tiếng ca to rõ sục sôi. St James Park. Tòa này gánh chịu Newcastle người giấc mơ cùng hy vọng cung điện ngày hôm nay nghênh đón 08-09. Mùa giải. Không, hẳn là gần 10 năm qua tối thoải mái tràn trề một hồi đại thắng. chỉ có đủ đối thủ mạnh mẽ mới có thể làm nổi bật lên chính mình càng mạnh mẽ hơn. Mà không nghi ngờ chút nào ngày hôm nay Chelsea cùng Scolari ngồi vào. Bọn họ tôn lên, để Newcastle có vẻ cực kỳ óng ánh lóa mắt. Để người điên ly cái kia điên cuồng đến cốt tủy bên trong 4-1-1-4 chiến thuật sáng tạo một cái nhỏ kỳ tích. Thế nhưng, 4-1-1-4 chiến thuật mang cho người London ác mộng còn chưa kết thúc. Thi đấu phút thứ 85, nhưng vẫn là Chelsea trước sân tấn công sai lầm. Bị Đông Âu Ronny Yori Trukop lần thứ hai được cơ hội triển khai hắn tinh xảo chuyển bóng. Cước pháp, lại một lần có thể so với David Beckham khoảng cách xa truyền xa từ hậu trường trực tiếp đem bóng. Đá đưa đến trước sân. Này một cước chuyền bóng cùng Steven Taylor mọi người truyền dài mở bóng không giống. Bóng đá độ cong cùng điểm đến để chờ ở trước sân tiếp ứng Lukas Podolski căn bản không cần lại đi. Cùng Terry mọi người tranh đoạt, mà là rất dễ dàng liền đem bóng đá viết ở dưới chân. Có thể triển khai hắn dưới chân của chính mình kỹ thuật. Dưới chân liên tục lay động, thế như tia chớp, hoa cả mắt, đảo chân. Podolski đảo chân, cầu thủ hậu vệ ngây người trong lúc đó. Poti vương tử tránh ra trống rỗng trực tiếp sút xa. Phi hành tốc độ cao bóng đá ở 60.000 nhiều con mắt võng mạc bên trong lôi ra một vệt màu trắng tàn. Tuyến, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế thoán hướng về Chelsea khung thành. Một tận đến giờ phút này, bóng đá bị Poti vương tử đá trúng lúc phát sinh mông hưởng mới truyền tới trong tai mọi người. Nhanh khó mà tin nổi. Cộng hòa Séc gôn thần trách làm ra cứu thua. Thế nhưng sức mạnh khổng lồ để hắn căn bản là không có cách cầm chắc bóng đá. Mà cứu thua tuột tay hậu quả là chạy chỗ hình như quỷ mị Newcastle tiểu tướng Gigi lại một lần nữa. Xuất hiện ở chí mạng vị trí. Thay thế bổ sung 40 phút tới nay lần thứ 3 xúc bóng. Vèo, chân lên, bóng phi, môn phá. 7-1. Đây là Chelsea từ 10 năm đó nặng nề nhất thất bại. Sân bóng St James Park Nam khán đài để chống một mảnh nhìn thấy mà giật mình chỗ ngồi. Từ lúc mười mấy phút trước theo The Blue đi tới hiện trường xem trận chiến cổ động viên Chelsea. Cũng đã triệt không còn một mống. Nếu như ở sân nhà, có thể phẫn nộ bọn họ càng muốn đem kẻ cầm đầu, Skyler bên trong đại gia xé thành mảnh vỡ sau. Khi lại chọn rời đi. Chelsea lại một lần nữa bị người điên ly không chút lưu tình địa đóng ở sỉ nhục cô tiến lên. Vững vàng mà đinh tiến lên. Nhất định phải có người vì thế trả giá thật lớn. Nước Anh giới bóng đá lôi vân phong hung bạo chính đang nổi lên thành hình. Lập tức liền muốn bạo phát. Thi đấu còn sót lại cuối cùng phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Newcastle vẫn cứ không tha thứ địa khởi xướng thủy triều như thế tiến công. Bốn cái tiền đạo tạo thành vùng cấm máy trộn bê tông đem The Blue Chelsea, trái tim, quấy nhiễu. Long trời lở đất, Ronaldo môn, lấy làm người khó có thể tin khủng bố sút gôn tỷ lệ trúng mục tiêu một lần lại một. Lần kéo dài uy hiếp Chelsea khung thành. Trầm Luân vẫn là tự mình cứu rỗi. Đối với vào lúc này đối với Chelsea tới nói. Làm ra này đạo lựa chọn thời gian chỉ còn lại 180 giây thời gian để bọn họ lựa chọn. Rốt cục, Scolari bị Chelsea hoàn toàn vứt bỏ. The Blue các chiến sĩ bắt đầu dựa theo cuồng nhân Mourinho đã từng giao cho bọn họ phương thức đá. Bóng, Scolari cái kia một bộ được gọi là mỹ lệ bóng đá, đồ vật. Mất đi khung thành viên tin cậy. Bóng đá, vào đúng lúc này không cần mỹ lệ, mà cần huyết tính, là chí mạng. Trên sân, làm thi đấu chung kết thời gian liền muốn đi tới. Hai vị The Blue hạt nhân diễn dịch Chelsea cuối cùng một tia ngoan cường cùng vinh quang bí danh. Người sắt cùng thần đèn Frank Lampard vì mình đội bóng hầu như là từ bỏ chính mình là một. Người ngôi sao bóng đá hàng đầu cuối cùng một tia tôn nghiêm. Đỏ mắt lên dùng liền bò mang lăn phương thức 6-7 mấy giây bên trong liên tục thứ hai sạn cướp Newcastle 4 cái hậu vệ dưới chân bóng đá. Tình cảnh này. Để vô số fan bóng đá choáng váng. Rốt cục, ở Lampard giống như điên cuồng sạn cướp bên dưới. David Santon xuất hiện một lần sai lầm. Bị Lampard được bóng đá. Vào lúc này, trọng tài chính đã đem huýt sáo hàm ở trong miệng. Didier, xem ngươi, dùng hết khí lực toàn thân. Lampard đem bóng đá đưa ra ngoài. Mà này một cước chuyền bóng hiển nhiên tiêu hao hết được xương người sắt hắn chút sức lực cuối. Cùng, bóng đá rời đi MU bàn chân vẫn chưa tới linh điểm lẻ một giây. Lampard liền hết lực ngã xuống đất. Bắp đùi cùng lòng bàn chân truyền đến từng trận co giật khó nhịn thống khổ. Người sắt chuột rút. Thế nhưng, ngã trên mặt đất Lampard vẫn cứ ở thật chặt nhìn chằm chằm bay về phía Drogba bóng đá. Cái này bóng nhất định phải tiến vào. Bởi vì, đến lúc này chỉ là một hạt ghi bàn khiên buộc vào Chelsea tôn nghiêm. Khiên buộc vào cái kia sừng sững ở Bắc London Stamford Bridge đại sân bóng tôn nghiêm. Khiên hệ này mỗi một cái từng ở tòa kia sân bóng phấn đấu quá. Kiêu ngạo quá tiền bối. Đội hữu, thậm chí là đối thủ tôn nghiêm. Còn khiên hệ đến cái kia thiên thiên vạn vạn ở mỗi một trận thi đấu bên trong đều không rời không. Bỏ địa ngồi ở hiện trường hoặc là ngồi ở trước máy truyền hình vì là đội bóng cố lên các cổ động. Viên tôn nghiêm, vì chúng ta ghi bàn đi. Didier. Drogba nhận được Lampard chuyền bóng là ở khoảng cách bên ngoài vùng cấm hình cung 10 mét nơi. Cũng chính là cách Newcastle khung thành xa 40 mét địa phương. Càng thêm chí mạng chính là, hắn là lưng thân cầm bóng. Dưới tình huống như thế cầm bóng Drogba đã ở toàn cuộc tranh tài bên trong không biết có bao nhiêu lần. Thế nhưng từ khi đứng ở bên sân người đàn ông kia thay đổi Newcastle chiến thuật trận hình sau khi... Mặc kệ hắn sử dụng cái gì biện pháp đều không thể lại một lần nữa trong số mệnh cái kia chết tiệt. Newcastle khung thành, một loại sức mạnh thần kỳ để Chelsea thế tiến công mỗi khi đến đối phương vùng cấm bên trong. Sẽ trở nên mềm mại vô lực. Bất luận Drogba môn làm sao đột phá, làm sao chuyền bóng, cố gắng thế nào, cũng không có cách nào cho đối phương khung thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái kia bốn cái tuổi trẻ hậu vệ, tạo thành một đạo The Blue vĩnh viễn cũng vượt qua không được lạch trời. Làm sao bây giờ, nếu vượt qua không được, vậy chỉ dùng bạo lực nhất phương thức đem hắn xé ra đi. Cho ta tiến vào. Ma thú, Drogba đột nhiên một tiếng rung trời giống to, quay lưng khung thành thân thể dùng đầu gối điểm một cái bóng đá. Sau đó khó mà tin nổi địa lợi dùng khủng bố eo sức mạnh bỗng nhiên xoay tròn. Kéo chống đỡ chân như là một cái to lớn màu đen con quay. Sâu sắc đâm vào trên sân cỏ chân phải trong nháy mắt ở trên cỏ mang ra một mảnh nhìn thấy mà giật. Mình màu đen bùn đất. Vào giờ phút này Drogba bắp thịt cả người căng thẳng. Xuyên thấu qua bởi vì mồ hôi ướt nhẹp mà thật chặt thiếp ở trên người màu xanh lam đội phục mơ hồ. Có thể thấy được cái kia một thân uyển như đao gọt phủ chém bình thường hoàn mỹ bắp thịt. Lấy chân trái gót chân vì là trục. Thân thể 180 độ xoay tròn. Drogba đùi phải dường như một cái lóe màu đen hàn quang huyền thiết búa lớn. Quay về chính đang đi dạo rơi xuống đất bóng đá tàn nhẫn mà bổ tới. Màu trắng bóng đá hóa thành sán lạn sao băng. Lần này đột nhiên bạo lực động tác để chính đang đối với Drogba tiến hành thiếp thân phòng thủ Gago. Cùng Steven Taylor đồng loạt bị sức mạnh khổng lồ văng ra. Căn bản là không có cách ngăn cản thị huyết ma thú sút gôn. Bóng đá trong nháy mắt phóng ra so với hàng tinh còn muốn tia sáng chói mắt. Trong nháy mắt liền xuyên thủng Newcastle khung thành. Liền ngay cả cái kia màu trắng lưới khung thành cũng bị bắn cao cao sụp đổ nơi một cái hố to. Mấy cây màu trắng cây bồ trong nháy mắt gãy vỡ. Cột dọc phát sinh chít chít kêu thảm thiết. Một bắn oai, bàng bạc như vậy. Tráng tay ma thú, dũng tay ma thú. Xôi trào sơn dêm sân bóng vì vậy mà rơi vào yên tĩnh. Xa xa hết lực chuột rút Lampard rốt cục thở dài một cái. Mà Drogba bản thân thì lại trực tiếp bởi vì sút gôn quán tính té ngã ở trên sân cỏ. Hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay chống đỡ. Hiển nhiên cũng đến tình trạng kiệt sức. Cái này bóng tiêu hao hết hắn cả người tinh lực. Bức trọng tài chính tiếng còi rốt cục vang lên. Thi đấu, kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.